99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1671, chương 1681, phòng bị dột đúng lúc gặp mưa suốt đêm. Thẩm Chi Liệt quả thực vô tội thấu. Bất đắc dĩ hô to: "Ngươi cảm thấy ta giống như là loại người này sao?" Diệp Thiến Thiến ở bên trong nghe thấy Thẩm Chi Liệt thanh âm này, nhìn xem trước mặt đen kịt một màu, cảm giác có chút sụp đổ, cũng là nói, bị cúp điện, nàng cái này gội đầu mới gội một nửa đâu, thân cũng còn mang theo bong bóng, chẳng lẽ để cho nàng sờ soạng tắm rửa, là bị cúp điện sao? Tựa như là, ta gọi điện thoại hỏi một chút bảo an. Diệp Thiến Thiến nguyên bản đáy lòng có cái kia từng tia may mắn, hoàn toàn sụp đổ vô tung. Nàng từ rất nhỏ bắt đầu có bệnh quáng gà trứng, muộn đen thời điểm rất khó nhìn thấy thứ gì, nhất là cái này trong phòng tắm tối như bưng. Diệp Thiến Thiến giờ phút này càng là đưa tay không gặp năm ngón tay. May mắn là mất điện không ảnh hưởng khí thiên nhiên. Diệp Thiến Thiến sờ soạng lấy đem đầu tóc hướng sạch sẽ thân thể tùy tiện tắm về sau, liền đem cửa phòng tắm kéo ra. Lúc tắm rửa, Diệp Thiến Thiến không yêu mang giày, như vậy một cước đạp xuống đi, liền đã dẫm vào bên ngoài lạnh buốt lạnh sàn nhà. Sàn nhà giống như là bị ngâm ướt, có chút trượt. Diệp Thiến Thiến cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy đi tìm bản thân quần áo. Có thể lục lọi cả buổi, đều không có tìm tới. Dưới chân dẫm mạnh, lại phát hiện đã dẫm vào lực đàn hồi 10 phần vải vóc. Là nàng tiểu sao sao? Diệp Thiến Thiến sắp phát điên. Thực sự là phòng bị dột đúng lúc gặp mưa suốt đêm. Quần áo tốt như vậy bưng bưng sẽ rơi đến đất. Lui về sau một bước, Diệp Thiến Thiến khom lưng đi xuống nhặt, nhưng đánh lấy đi chân trần. Phía dưới cũng không biết là đã dẫm vào thứ gì. Cả người lập tức lui về phía sau đặt mông ngồi xuống. Đông Thẩm Chi Liệt mới vừa cho bảo an nói chuyện điện thoại xong. Đợi người tới kiểm tra tu sửa thời điểm, liền nghe bên trong truyền đến một tiếng thanh âm to lớn. Nghe xong biết là ngã, Thẩm Chi Liệt bị dọa đến một cái lộp bộp, vội vàng hô, người không sao chứ, bên trong không có âm thanh. Thẩm Chi Liệt cảm giác có chút không đúng, đi lên phía trước mấy bước, lại nghe thấy bên trong truyền đến hấp khí thanh, đưa tay gõ cửa một cái, nói, người thế nào? Diệp Thiến Thiến thanh âm đều mang thêm vài phần giọng nghẹn ngào. Nói, ta không bò dậy nổi. Chân đau, vừa mới như vậy một ném xuống dưới. Đầu bị trọng trọng đụng phải cửa phòng tắm. Chặt chẽ vững vàng đau. Nhưng là càng đau địa phương lại là tại mắt cá chân. Ngã sấp xuống góc độ lấy một cái khác ánh mắt. Trực tiếp cả người trọng lượng đều trèo chống tại cái kia vặn vẹo mắt cá chân. Hiện tại Diệp Thiến Thiến là căn bản không thể động đậy. Khẽ động, toàn tâm đau. Thẩm Chi Liệt nghe xong, biết rõ hỏng, nói, ngã tới chân, chỗ nào đau? Chân, cổ chân, hẳn là trẹo, có thể đứng lên tới sao? Ta có thể đi vào sao? Trong khi nói chuyện, Thẩm Chi Liệt đã đem để tay tại tay cầm cái cửa. Diệp Thiến Thiến nghe xong, cũng không công phu khóc. Hít mũi một cái, hô, đừng, ta không mặc quần áo. Thẩm Chi Liệt tay, lập tức lại thu hồi lại, có chút phiền não gãi đầu một cái. Nói, vậy ngươi có thể đứng dậy sao? Ta, Diệp Thiến Thiến sắp điên rơi. Hít mũi một cái, trong lòng ủy khuất vô cùng. Còn chưa từng thử qua xui xẻo như vậy thời điểm. Bên cạnh ngươi có đồ vật gì? Có thể vịn một lần. Người trước mặc quần áo, đợi lát nữa ta đi vào ôm ngươi. Thẩm Chi Liệt nhìn một chút bốn phía, một mảnh đen xì xì, căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, nhìn chung quanh một vòng, từng chút hướng về bồn cầu bên kia chuyển tới. Đưa tay đi nhặt quần áo, có thể mà thế mà chỉ có một kiện ướt đẫm nội y. Cái khác quần áo căn bản không biết tung tích, không thể nào. Xui xẻo như vậy, Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt không có nghe thấy trả lời. Thúc giục nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.